Võ Thành Ti, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn được truyền ngôi còn cần lấy được lòng của Hoàng thượng, mà hiện tại Phích Lịch Châu không chức không quyền châu dù trước đó tiêu diệt hải tặc lập được đại công, nhưng chẳng qua chỉ được ban thưởng 1000 lượng bạc. Phích Lịch Châu nhớ đến hội săn bắn hàng năm sắp đến. Trong mấy ngày này hai hoàng tử kia chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách lấy lòng Hoàng thượng, nếu có thể phá kế hoạch của chúng thì tốt. Nhưng muốn biết bọn chúng muốn làm gì phải nhờ đến Dịch Thiên, mà chuyện này lại phải để nhị hạ ra tay cầu xin. Buổi tối nhị hạ nấu một bàn thức ăn lớn, đặc biệt chờ Dịch Thiên ở trong phòng. Hắn vừa nhìn qua đã đoán được ý đồ của cô, nhưng vẫn muốn trêu chọc vài câu. Hôm nay đâu có động trời, ngươi đột nhiên tới phòng ta làm gì? Bởi vì ta nhớ ngài. Dịch Thiên trợn tròn mắt kinh ngạc, lần đầu tiên hắn lại thấy sợ một nam nhân đến như vậy. Trước đây đến hoàng thượng tức giận hắn cũng không sợ, nam nhân này một chút võ công cũng không có mà có thể khiến hắn kinh hãi như thế. Dịch Thiên nhíu mày, xoay người rời đi, lúc này nhị hạ mới dừng việc đùa giỡn lại. Ta nói đùa thôi, Dịch đại nhân đừng để trong lòng. Hôm nay ta đến là có chuyện muốn nhờ ngài giúp, tốt nhất là sau này ngươi đừng nói chuyện với ta kiểu đó, nếu không ta sẽ... Được, được, tiểu nhân sau này không dám nữa, Dịch đại nhân đừng giận. Mời ngồi, người muốn nhờ ta, nhưng ta đâu có đồng ý giúp. Chuyện này là bước ngoặt quyết định Phích Lịch Châu có thể lên ngôi hay không. Cho nên bất luận dùng cách gì ta cũng phải khiến ngài đồng ý, không phải ngươi lợi hại lắm sao. Chuyện này hãy tự giải quyết đi. Cho dù ta có lợi hại bao nhiêu cũng không bằng Dịch đại nhân, nếu Phích Lịch Châu không thể lên ngôi vậy chiến tranh giữa hai nước sẽ không có ngày kết thúc. Suy nghĩ đến thiệt hơn vẫn mong ngài đồng ý giúp đỡ. Hơn nữa trước đây không phải ngài từng nói sẽ giúp Tam Hoàng tử một tay sao? Ta sẽ giúp ngươi chuyện này, nhưng ân tình hôm nay ngươi phải ghi nhớ, sau này ta sẽ có việc nhờ đến. Nhị hạ không ngờ Dịch Thiên cũng giở trò này với mình, loại người gian như vậy không thể tin. Nói không chừng sau khi đồng ý, hắn lại bắt cô làm mấy việc dở hơi thì rất phiền phức. Người nên mang ơn ngài là Phích Lịch Châu, đòi nợ từ ta làm gì? Được, vậy ngươi gọi hắn đến đây cầu xin ta. Việc này không phải đang làm khó nhị hạ sao? Phích Lịch Châu là người thế nào? Hắn mà chịu cầu xin người khác giúp đỡ mới kỳ lạ. Nhưng vì đại nghiệp của bản thân, nhị hạ chỉ đành đồng ý với yêu cầu của Dịch Thiên. Mấy ngày sau, hội đi săn cũng bắt đầu, mỗi người tham gia sẽ được dựng lều ở vị trí bất kỳ trong rừng. Trong vòng 3 ngày trước giờ thìn bắt buộc phải đến hành đại lễ với Hoàng thượng, đồng thời khai báo danh tính. Ai không đến sẽ bị hủy tư cách tham gia. Cuối ngày sẽ tính số thú săn được một lần, ai săn được nhiều nhất sẽ chiến thắng. 2 ngày đầu tiên Phích Lịch Châu không săn được con thú nào, để cho 2 vị hoàng tử kia chiếm lợi thế hoàn toàn. Bọn chúng vô cùng đắc ý, không ngừng chế giễu hắn ta, nhưng lại không biết vận xui của chúng sắp bắt đầu. Phích Lịch Hạn nắm giữ một nửa binh quyền, hoàng đế Phích Lịch Xa luôn có lòng nghi kỵ với hắn. Hôm nay Phích Lịch Châu sẽ biến sự nghi ngờ đó thành sự thật. Để đại hoàng tử mất đi cơ hội thừa kế ngai vàng. Cách chương.